Thiên đường có em, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, đêm hôm đó. Chú út, có thể cho em một chút thời gian được không? Nghiên ca dãy dụa, cô tròn mắt hoang mang nhìn vẻ ba. Tuấn lãng quyến rũ của anh, quả thực trong lòng cô rất căng thẳng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cho anh một câu trả lời. LT, một bia, GT, bao lâu? Lục Lăng Nghiệp dần ép sát. Nghiên ca vô thức liếm đôi môi khô khốc. Một tuần, lâu quá. Chín Nghiên ca nhắm mắt lại, cắn răng. Vậy thì, mùng một tháng sau, không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao đờ ba êm 30 cô sẽ lập tức đến Paris cùng với thiếu niên. Lúc đó dù cho mùng một cô biến mất, chú út cũng không thể đuổi tới pa 8 is được. Nghiên ca nghĩ như vậy, nhưng sự thật như thế nào? Đến lúc đó cô mới biết. Đôi mắt sắc lạnh của Lục Lăng Nghiệp thoáng leo lên tia sáng. Anh ngồi thẳng người xốc Nghiên ca dậy. Được, vậy thì mùng một, sau một hồi căng thẳng, Nghiên ca không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tương lai, sau này hãy nói, trước mắt, cô chỉ có thể xoa dịu. Ông tướng, nay đã, chạng vạng tối, Nghiên ca và Lục Lăng Nghiệp dùng bữa tối xong thì lập tức tìm bừa một cái cớ để đuổi khéo Yến Thất. 9 giờ ở thành phố B, đường phố mới lên đèn. Ánh đèn sáng trưng rực rỡ, Lục Lăng Nghiệp lái xe, chở Nghiên ca chậm chậm lượn vòng quanh đường Tân Hải. Không khí bên bờ biển ẩm, ướt, mang theo hương vị hơi tanh tanh của biển khơi, khiến con người ta nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. 10 phút sau, xe dừng ở bãi đỗ xe gần công viên Tân Hải. Lục Lăng Nghiệp sóng bước cùng Nghiên ca đi dạo. Dọc theo bờ biển, Lục Lăng Nghiệp mặc một bộ thường phục giản dị. Vẫn là màu đen như mọi ngày. Đi trên bờ cát, làn váy của Nghiên ca bị gió biển thổi vào, không ngừng tung bay, dường như càng tôn lên dáng người lung linh quyến rũ của cô. Nghiên ca và Lục Lăng Nghiệp tay trong tay tản bộ theo bờ biển. Hải đăng nơi khơi xa thỉnh thoảng lại lập lòe sáng lên, khiến màn đêm càng thêm mờ ảo hơn. Chú út, chú thích trẻ con không? Có lẽ cánh đêm hư ảo thế này khiến người ta rũ bỏ hết tất cả phòng bị. Nghiên ca nhìn về phía đường chân trời xa, xăm đen kịt như mực, bất ngờ hỏi một câu. Nghe vậy, đáy mắt Lục Lăng Nghiệp thoáng hiện lên tia sáng rất là thoát cái đã vụt mất. Em sinh thì sẽ thích. Nghiên ca giật mình, đột nhiên quay sang nhìn anh. Chú út, anh đừng nói đùa nữa. Vậy lỡ như em sinh ra một đứa bé, nhưng nó không phải con anh thì sao? Chỉ cần do em sinh là được. Câu trả lời ấy của Lục Lăng Nghiệp khiến Nghiên ca rất bất ngờ. Đến tận bây giờ, cô vẫn không ngờ một người đàn ông như anh sẽ có suy nghĩ như thế. Vì anh là Lục Lăng Nghiệp, cho nên mỗi một câu anh nói ra, Nghiên ca chưa từng hoài nghi. Anh nói thích, vậy thì chắc chắn sẽ thích. Chỉ là, cô thầm suy nghĩ trong chớp mắt, sau đó đôi mắt lại nhìn về phía biển khơi xa xăm. Đáy mắt tràn ngập vẻ chua chát. Chú út, em nói đùa với anh thôi. Hơn nữa, nếu như em có con với người khác, tất nhiên là quá bất công cho anh, cũng không xứng với anh nữa. Khi nói câu cuối cùng, Nghiên ca nói mà trong lòng lại khổ sở đến nghẹn thở. Đã rất lâu rồi, cô vẫn luôn không muốn suy nghĩ đến vấn đề này. Cho dù tận sâu tiềm thức, từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy mình không xứng với anh. Lúc này, bóng đêm đen đặc, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, nên có mấy lời bất đắc dĩ phải nói ra. Lục Lăng Nghiệp dừng lại, nhìn Nghiên ca đang đứng bên mình, lại quật cường không chịu quay đầu nhìn anh. Anh khẽ thở dài một tiếng, tiến lên một bước ôm cô từ phía sau. Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Cách chương.